Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, tai họa, y thị số 57, ra xa quân tình người của tổng bộ đang thẩm vấn xong Kim Thái Thù về sau. Liền bị số 57 trạm trưởng, cùng Vu Vĩ Lương bọn người mời đi đi ăn cơm. Trong bữa tiệc, dối trá lời khách sáo tạm thời không nói. Chỉ nói Vu Vĩ Lương tìm cơ hội, vụng trộm rời đi bao phòng, đi trong hành lang cho Lý Chí Huân gọi một cú điện thoại. "Uy, đang bận sao?" Vu Vĩ Lương hỏi. "Không có chuyện, ngươi nói ngươi." Lý Chí Huân đứng dậy đi hướng cửa sổ. "Hôm nay ra xa bên kia người đến, Thẩm Kim Thái Thù, Thẩm thế nào?" Lý Chí Huân hỏi. "Chẳng những không hiệu quả gì, ngược lại còn để Kim Thái Thù tìm được cơ hội." Vu Vĩ Lương nhíu mày trở lại. "Cơ hội? Hắn tìm tới cơ hội gì? Tổng bộ người tới tự mình thẩm, không ít người đều đang theo dõi thất xem kịch." Vu Vĩ Lương chi tiết trở lại. "Kim Thái Thù trước mặt mọi người yêu cầu để lãnh đạo đem hắn nói hồi ra xa tổng bộ, nói là tại số 57 đặt xuống trên người sự tình, có thể sẽ liên lụy đến người khác." Lý Chí Huân nghe nói như thế, nhíu mày, lời này ý tứ rất rõ ràng a. Hắn là tại nói cho số 57 trong một số người. Mình tại cái này lăn lộn thời gian dài như vậy, trong tay là nắm giữ rất nhiều thứ. Hắn muốn sống không được, có thể sẽ kéo một nhóm lớn đệm lưng. Vu Vĩ Lương rõ ràng có chút sầu muộn. "Hắn làm như vậy, trong lòng ta cũng không chắc. Ngươi có biện pháp nào sao?" Lý Chí Huân hỏi. "Nếu như muốn diêm đảo cổ phần, cái kia tại 57 giam giữ hắn nguy hiểm quá lớn." Vu Vĩ Lương thấp giọng trở lại. "Không chừng có ai trông thấy một cơ hội, khả năng liền sẽ náo ra chút chuyện, chuyển di địa điểm giam giữ." "Đúng vậy, nếu như muốn bảo hiểm, liền muốn bí mật giam giữ hắn." Vu Vĩ Lương gật đầu đáp. "Đến tìm ổn thỏa điểm địa phương, liền để hắn hồi tổng bộ đâu?" Lý Chí Huân hỏi. "Hồi tổng bộ, vậy thì càng không an toàn a." Vu Vĩ Lương lắc đầu. "Người nơi đâu nhiều nhãn tạp, người biết ai âm thầm cùng số 57 người có quan hệ a?" Lý Chí Huân trầm mặc. Kim Thái Thù hiện tại trong lòng phi thường rõ ràng, chỉ cần cổ phần giao ra, hắn liền hẳn phải chết. Vu Vĩ Lương lần nữa nói bổ sung. "Ta cùng hắn còn muốn cãi cọ một đoạn thời gian. Nếu như muốn an toàn, liền muốn mau chóng đem hắn làm rời đại chúng ánh mắt. Nhưng chuyện này quang ta cùng trạm trưởng đồng ý không được. Ngươi còn được cùng mặt trên chào hỏi. Dù sao tổng bộ rất xem trọng vụ án này." "Tốt, ta rõ ràng." Lý Chí Huân gật đầu. "Ta nghĩ cái địa điểm đi, thuận tiện lại cùng mặt trên chào hỏi." Kim Thái Thù tại số 57 khoảng thời gian này, người nhất định phải đem con mắt trợn tròn, cam đoan hắn đừng ra chuyện gì." "Minh bạch." Cứ như vậy, tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Ban đêm, hơn 9 giờ, y thị mỗ dọc theo quảng trường, một người trung niên ăn mặc áo khoác, hít khói, không nói một lời. Kim Thái Thù hôm nay tại thẩm vấn trong phòng nói lời. "Người minh bạch là có ý gì sao?" Bên cạnh nam tử gác tay hỏi một câu. "Rất rõ ràng a, hắn không muốn chết." Áo khoác nam cúi đầu trả lời một câu. "Mẹ nhà hắn." Nam tử chắp tay sau lưng, sắc mặt nghiêm túc nói ra. "Kim Thái Thù trong tay, khẳng định không riêng nắm giữ chuyện của chúng ta, còn nắm giữ người khác. Nếu như hắn mở miệng mù cắn, không ít người đều sẽ gặp nạn." Hai người toàn bộ hành trình dùng tiếng Hàn giao lưu, tốc độ nói cực nhanh, ta liền không hiểu được. Chứng cứ cơ bản đều đã nện vững chắc, thượng tầng cũng không có thay Kim Thái Thù nói chuyện, vậy tại sao không trực tiếp đi trình tự truyền đạt phán quyết đâu? Áo khoác nam có chút bực bội mắng. "Vu Vĩ Lương, cái kia đồ chó con nhất định phải kéo lấy. Cái kia đảo đi đảo lại, rất dễ dàng gây nên phản ứng dây chuyền a. Ngươi còn không có xem hiểu, không giết Kim Thái Thù là bởi vì Lý Chí Huân muốn cầm hắn tại Diêm Đảo cổ phần." Nam tử thấp giọng trở lại. Trong thời gian ngắn, đoán chừng Kim Thái Thù không chết được. Không hành tại số 57 tìm một cơ hội xử lý hắn. Áo khoác nam ánh mắt vẻ lo lắng nói. Tiếng nói rơi. Hai người trầm mặc, ánh mắt đều trở nên âm trầm. Giam giữ trong phòng, Kim Thái Thù ôm bụng quát. Quá đau, không chịu nổi, phải chết. Cũng liền 2-3 phút, cảnh vệ mang theo số 57 quân y. Mở cửa sắt ra, tiến vào trong phòng. Thế nào? Y tế tổ bác sĩ mang theo khẩu trang hỏi. Đau bụng, quá đau. Kim Thái Thù che lấy phần bụng, sắc mặt tái nhợt hô hào. Bác sĩ nhíu mày, lấy tay ra, ta đến xem. Kim Thái Thù tê liệt trên ghế ngồi, chậm rãi rời bàn tay, nhìn như rất suy yếu thì thầm nói. Ha ha, ta có phải là bị hạ độc? Ta cũng không có nói nhiều a, liền có người sợ sao? Người ngậm miệng, tổ điều tra sĩ quan ở bên cạnh quát. Đến cùng là ai sợ hãi? Muốn giết ta à? Lão Phác, Matsumoto, vẫn là trạm trưởng. Ha ha, vẫn là những người khác à? Các ngươi không cần sợ. Nói với ta câu nói. Tâm sự chuyện trước kia. Ta liền cái gì cũng không nói. Ta là phải chết người. Sẽ không liên lụy đại gia. Chấm ngoặc kép, Kim Thái Thù căn bản không nghe binh sĩ khuyên can. Chỉ là một cái sức lực ngồi trên ghế lải nhải. Ta để ngươi chờ nói chuyện. Sĩ quan gấp, cầm thương nhắm ngay Kim Thái Thù. Mẹ nhà hắn, đồ chó con, ngươi dám giết ta sao? Ngươi nổ súng a! Kim Thái Thù trừng mắt hạt châu hướng hắn gào thét. Trên mặt không hề sợ hãi. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Sĩ quan cũng không có sớm chuẩn bị. Chỉ có thể lập tức để người trở về lấy ngậm miệng băng dính. Kim Thái Thù chậm rãi quay đầu nhìn về phía bác sĩ. Đột nhiên cười nói ra. Lão Phác rất tốt a. Bác sĩ cũng không thèm nhìn hắn. Chỉ giúp hắn kiểm tra thân thể. Kim Thái Thù động tác mịt mờ bắt lấy bác sĩ cánh tay. Thấp giọng nói ra. Người nói cho hắn biết. Hai ta mặc dù bất hòa. Nhưng số 57 trong. Cũng chỉ hắn tính người quang minh lỗi lạc. Trước khi chết. Ta muốn gặp mặt hắn. Bác sĩ chậm rãi đứng dậy. Ta không biết hắn ăn cái gì. Lý do an toàn, vẫn là đi phòng y tế làm kiểm tra đi. Sĩ quan nhìn xem hắn. Muốn cự tuyệt, có thể lại sợ thực sự có người cho Kim Thái Thù hạ độc. Vì lẽ đó chỉ có thể đồng ý. Trọng đô phương hướng, Lâm Hữu Tường nhúng tay nhìn xem Trịnh Tinh Huy. Lời nói bình thản nói ra. Người nhớ kỹ, Tần Vũ không lộ diện. Người cũng không cần theo những người khác đàm luận. Người bên ngoài là không có quyền lợi làm cái gì quyết định. Ta hiểu được. Trịnh Tinh Huy gật đầu. Nói thời điểm không nên quá mềm. Có thể cứng một chút. Lâm Hữu Tường lần nữa dặn dò. Bọn hắn bên kia nhất định là so với chúng ta càng muốn dừng lại. Thở một cái. Đúng thế. Chú ý an toàn. Lâm Hữu Tường lời nói ngắn gọn nhắc nhở đạo. Sau đó lại vỗ vỗ Trịnh Tinh Huy bả vai. Hậu bối người trong. Cũng liền ngươi. Chấm chấm. Từ gia đại viện trong bộ chỉ huy. Ngươi chuẩn bị lần này liền nói sao? Hiệu ca hỏi. Vâng. Lần này liền nói. Tần Vũ gác tay gật đầu. Hiện tại liền nhìn. Xuyên phủ bên này quyền nói chuyện. Có thể hay không để khu năm bên kia có chỗ thỏa hiệp. Ta cảm thấy rất khó. Ngô Thiên giận lắc đầu. Dù sao cũng là hai cái hệ thống sự tình. Mà lại lão nhị bọn hắn động tĩnh huyên náo quá lớn. Dù cho một cái bộ môn đồng ý, thượng tầng cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Nếu như không được, ngươi cân nhắc làm sao bây giờ? Kiêu ca lại hỏi. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày, quay đầu nói ra, nếu như không được, vậy liền trước tiên đem xuyên phủ sự tình thả một chút, điều chỉnh tinh lực, nghiên cứu một chút y thị bên này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.